Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Nếu như thiên tài có đẳng cấp, hiện trường người xem trầm mặc xuống, sau đó nhớ tới một mảnh cũng không nhiệt liệt tiếng vỗ tay, là khích lệ thanh âm. Hàn Hồng đầu tiên là kinh ngạc với Lý Thiết Trụ không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Nhưng nghe đến Lý Thiết Trụ nói đến nàng làm công ích sự tình lúc, nàng cười, là vui vẻ yên tâm nụ cười, không có vẻ kiêu ngạo, chỉ là một loại bị hiểu vui vẻ yên tâm. Sau đó, Lý Thiết Trụ một tiếng, Hàn Hồng mụ mụ, đột nhiên để cho nàng lệ băng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn còn nhớ, nàng từng ôm hắn nói qua, hài tử, ngươi không có mụ mụ, ta chính là ngươi mụ mụ. Hàn Hồng trợ giúp quá rất nhiều hài tử, cho phép quá rất nhiều hứa hẹn, có thực hiện, có cũng sẽ từ từ quên. Lý Thiết Trụ không phải đáng thương nhất một cái kia, cho nên, chuyện đương nhiên không phải nàng trí nhớ khắc sâu nhất một cái kia. Phía sau dần dần liền quên, chỉ có nhân viên làm việc sẽ theo như danh sách cho hắn gửi một ít phong thơ cùng hình loại. Cho nên, cho đến Lý Thiết Trụ nhảy lên hồng, Hàn Hồng mới gặp lại hắn mới lại nhớ lại này đứa bé. Hơn nữa, có chút áy náy, khúc nhạc dạo đã vang lên. Rất đẹp, Lý Tử Kiện nói. Cái này không tệ a, không tính là lạc đề. Rất thích hợp, rất thích hợp. Hoàng Tịnh Linh cũng ở đây lau nước mắt. Lần này, Hàn Hồng tỉ tới ca sĩ, có phải hay không là làm công ích lại không có tiền? Người hợp tác Trầm Lâm. Vậy không nhưng đây. Nhan Binh ở nghiêm túc đi theo nhịp, căn cứ khúc nhạc dạo, dự ngôn, bài này ca hậu mặt làm như thế nào viết. Đánh mặt ngàn vạn lần hay lại là làm không biết mệt. Thậm chí cảm thấy được kích thích. Thục Đô, Liễu Uyển Vân cũng ở đây gạt lệ. Không nói cái khác, làm công ích điểm này, ta vẫn tương đối bội phục này cái mập mạp. Triệu Lệ Á ôm chân co rút ở trên ghế salon tuét miệng. Cười một tiếng. Lại vừa là một bài hát tốt a. Oành, không có nhân tính. Liễu Uyển Vân lại vừa là nhất định tử. Triệu Lệ Á bị đánh lật, không nhúc nhích, bọn họ mời ta rồi. Liễu Uyển Vân, cái gì? Triệu Lệ Á nằm nghiêng, cái tiết mục này mời ta đi đá quán. Hình như là bởi vì lúc trước định xong đá quán ca sĩ tạm thời không hợp ý nhau rồi. Hồng Ba đạo diễn liền tìm được Trương Tiểu Manh. Justin bọn họ coi thường, liền tìm ta đi. Liễu Uyển Vân nộ đập một quyền. Thật giả, người xứng sao? Đồng dạng là bị đòn lớn lên, nhưng với Lưu Tiểu Hoa cái loại này mỗi lần 20-30 phút tập trung tính đánh dữ dội bất đồng. Triệu Lệ Á thuộc về thỉnh thoảng sẽ đập một quyền, nhưng cũng sẽ không kéo dài phát ra. Dù sao, Liễu Uyển Vân xuất thủ, khả năng chỉ là bởi vì tâm tình không tốt hoặc là khí trời không được. Có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Triệu Lệ Á hử lạnh. Hắn phải ra album mới rồi. Vừa vặn, ta thật giống như cũng nên ra chuyên tập rồi. Ta cũng đi tiết mục viết một album đi ra. Liễu Uyển Vân đem Triệu Lệ Á kéo lên. Chuyển một cái vịt vàng búp bê cho nữ nhi. Nói, người lớp 12. Không học tập cho giỏi đi ra ngoài bên trên tiết mục gì. Hơn nữa, người đá quán bị đá đi vào sao? Xấu hổ mất mặt, vịt vàng, phi, Triệu Lệ Á bất động thanh sắc vuốt vuốt thỉnh thoảng rời đi. Nói, thử một chút chứ, vạn nhất các khán giả điên cơ chứ. Livestream trong hình, Lý Thiết Trụ đã bắt đầu hát lên, thâm tình mà chuyên chú. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm có thể hay không nghe rõ kia ngửa mặt trông lên nhân đáy lòng cô. Độc cùng thở dài âu ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm có thể hay không nhớ lại từng cùng ta đồng hành. Biến mất ở trong gió bóng người thuần triệt giọng nói. Không chút tạp chất ngắn gọn. Lý Thiết Trụ dùng một loại cũng không cần lực phương thức. Nhẹ nhàng hát lên bài hát này. Lại như nước như thế tràn đầy mở. Che mất chàng nội chàng ngoại người xem. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, đạn mạc rất nhiều, nhưng phần lớn ngắn gọn, hay lại là hát mụ mụ, biến mất bóng người, sáng nhất tinh, đáng khen, Hàn Hồng cố gắng lên, Không nghĩ ra Hàn Hồng thế nào đen. Chó sủa mà thôi. Lý Thiết Trụ tiếp tục nhẹ hát. Cho dù là cao âm, cũng không có gào thét, không có phát lực. Bài hát này không cần dùng sức, mà là cần dùng tâm. Ta cầu nguyện nắm giữ một viên trong suốt tâm linh hòa hội lưu lệ con mắt cho ta lại đi tin tưởng. Dũng khí Âu vượt qua lời nói dối đi ôm ngươi đoạn này. Các khán giả đều nghe hiểu. Viên kia tinh đối với Lý Thiết Trụ những đứa trẻ này. Giống như sống lại lực lượng. Nếu không, nhiều như vậy đáng thương hài tử sẽ bị lạc, tuyệt vọng, thậm chí chết đi. Dù là nhiều hơn nữa bôi đen cùng chửi rủa, cũng không ngăn cản được bọn họ đi theo Hàn Hồng bước chân. Cho nên, Lý Thiết Trụ cũng đang cố gắng làm công ích trợ giúp nhiều người hơn. Thông qua livestream ống kính có thể thấy, rất nhiều người ở lau nước mắt, có bác gái, có tiểu tỷ tỷ, còn có trung niên nam nhân. Bọn họ thu hoạch là một phần cảm động, mà không phải bi thương. Hàn Hồng lấy xuống mắt kính, dùng khăn giấy lau nước mắt. Đứa nhỏ này quả thật có một viên trong suốt tâm linh. Mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc ở trong đêm tối âu tương đương ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm mời chỉ dẫn ta tới gần ngươi. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm có thể hay không nghe rõ kia ngửa mặt trông lên nhân đáy lòng cố. Chấp cùng dũng khí Lý Thiết Trụ thay đổi một câu cuối cùng ca từ. Không biết đạo có hợp hay không vừa vặn, nhưng hắn thích ánh mặt trời. Người nghe có lòng, trước mặt mấy lần hát đều là cô độc cùng thở dài. Cuối cùng đổi thành rồi cố chấp cùng dũng khí. Rất rõ ràng, là vì biểu diễn biến hóa. Bị ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm khích lệ mà sinh ra biến hóa. Các khán giả bắt đầu vỗ tay cùng hoan hô. Hàn Hồng nước mắt liền không ngừng được. Phỏng chừng mập mạp lượng nước quá lớn. Hài tử, ta nghe, cũng nhìn thấy. Rất nhiều ngồi ở livestream trước màn ảnh nghe ca nhạc nhân. Cũng không có bị ca khúc cảm động đến rơi lệ. Dù sao, tổng thể mà nói đây là một bài dễ dàng cắt tích bài hát của cực. Có thể cho nhân lực lượng. Nhưng là, Hàn Hồng một câu ta nghe. Để cho không ít người khóc lên. Đạn mạc, rơi lệ. Hàn Hồng a di thật không dễ dàng. Không hiểu vì sao lại có người nhẫn tâm nói xấu nàng. Vì lợi ích. Ngươi cho rằng là bôi đen nàng là ai? Đồng hành a, nghệ sĩ cộng mỗ công ích. Chỉ cần ngươi thấy Hàn Hồng bắt đầu điên cuồng làm tiết mục hoặc là thương diễn, đó chính là nàng làm công ích lại không có tiền. Ngược lại ta mỗi lần quyên tiền đi Hồng Cơ Kim, sẽ không đi chữ thập. Chữ thập, cho Quách Đẹp Đẽ góp vốn mua xe thể thao sao? Hàn Hồng đúng là giới nghệ sĩ thanh lưu. Không người thảo luận Lý Thiết Trụ bài hát này sao? Còn cần thảo luận sao? Thổi liền xong chuyện. Lý Thiết Trụ bài hát nghe trước cũng biết êm tai. Hàn Hồng xác thực xứng đáng một câu ngôi. Sao sáng nhất bầu trời đêm. Hậu trường nghỉ ngơi gian. Tôn Nam yên lặng vỗ tay. Hoàng Tịnh Linh hô to êm tai. Nhan Binh lại một lần nữa khiêu chiến thất bại. Nhưng vẫn là làm đối thủ vỗ tay. Nói. Bài hát này thật siêu cấp đơn giản, soạn nhạc cùng kiểu hát cũng không phức tạp, nhưng là hiệu quả rất tốt. Lý Tử Kiện một mực gật đầu, nghe xong đối người hợp tác nói, này liền là thiên tài. Thẩm Mộng, à, có lợi hại như vậy sao? Lý Tử Kiện lắc đầu, đó là ngươi không hiểu âm nhạc, biết âm nhạc không có một dám nói Lý Thiết Trụ một dạng lại không dám nói hắn bài hát không cao cấp. Giống chúng ta viết ca khúc. Cũng là muốn từ linh cảm bắt đầu, từ từ làm cơ cấu, điều chỉnh, sửa đổi phản phản phục phục, rất nhiều lúc còn phải đẩy ngã làm lại, hay hoặc là, phải đi nghe mấy chục hàng trăm tấm đĩa nhạc, liền vì tìm một tiểu đoạn nhịp điệu linh cảm, tóm lại rất chậm cũng rất khó, nhưng thiên tài không giống nhau. Thẩm Mộng, thiên tài cái dạng gì? Lý Tử Kiện chỉ trong TV cho người xem cúi người cảm tạ Lý Thiết Trụ. Thiên tài trưởng như vậy, bọn họ thậm chí không cần quá cao thâm âm nhạc kiến thức, càng không cần quá nhiều lý luận, bởi vì, bọn họ nhịp điệu là từ trong đầu ra bên ngoài bật. Muốn viết bài hát rồi, cầm một chậu tiếp theo chính là rồi. Vừa nói, Lý Tử Kiện làm một cầm chậu tiếp động tác, bổ sung nói, chúng ta giống như là tu nhà ở, dựa theo bản vẽ từng bước đến. Hắn không phải, hắn là 3D in một ngôi nhà. Thẩm Mộng không tin, có hay không khoa trương như vậy? Lý Tử Kiện, không khoa trương, đoạn này là tả thực cách nói. 10 năm trước có người cùng hiện tại Lý Thiết Trụ rất giống. Đều là siêu cấp thiên tài. Vừa xuất đạo chính là vương giả. Hắn tài hoa để cho còn lại làm âm nhạc nhân tuyệt vọng. Hít thở không thông. Hắn lại là Chu Đồng. Bất quá. Này cái thiên tài sau đó chơi game đi. Thẩm Mộng cũng chỉ đành làm bộ tin. Nhưng là ngài so với hắn hát thật tốt. Lý Tử Kiện. Chớ tin những thứ kia người bình phẩm âm nhạc lời nói. Lý Thiết Trụ nghệ thuật ca hát thật không kém. Ngay từ đầu là cơ sở kém. Bây giờ đã rất khá. Nhất là hôm nay này một ca khúc. Tiêu chuẩn cao vô cùng. Nói rõ hắn nghệ thuật ca hát một mực ở nhanh chóng tiến bộ. Một điểm này Lý Tử Kiện ngược lại là. Không có nói sai. Bởi vì. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã có trung cấp nghệ thuật ca hát. Xe đạp thay đổi motor rồi. Nhưng. Lý Thiết Trụ so với còn lại ca sĩ còn hơi kém hơn một ít. Bọn họ lái xe thể thao. Hàn Hồng loại này mở là máy bay. Lý Thiết Trụ xuống đài lúc. Người chủ trì cổ đại cơ hỏi Thiết Trụ. Lúc nào cho ta cũng viết bài hát à? Lý Thiết Trụ. Người có tiền không? Cổ đại cơ rất có hài hước tế bào. Vậy thì chờ ta có tiền lại tìm ngươi giúp ta viết ca khúc. Có được hay không? Lý Thiết Trụ dựng lên cái ok thủ thế. Đi nha. Sau đó tiếp tục tranh tài. Tôn Nam mang đến một bài hát cũ cũng không buông tay. Hoàng Tịnh Linh hát là yêu tịch mịch. Nhàn Binh mới tinh soạn nhạc khác làm tổn thương ta tâm. Cổ đại cơ thâm tình hiến hát một bài, đột nhiên rất muốn ngươi. Hàn Hồng hát là Money Sơn. Trở lên 5 vị biểu diễn ca khúc. Cũng với mỗi người mấu chốt từ vô cùng dán vào. Làm Hàn Hồng hát xong đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm. Ca sĩ Môn cùng người hợp tác Môn rối rít đứng dậy vỗ tay. La to, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm. Hàn Hồng khiêm tốn cười. Đầu tiên cho Lý Thiết Trụ một cái đại ôm. Tốt lắm nhi, mà vị thứ nhất bổ vị ca sĩ Lý Tử Kiện. Mang đến là chính bản thân hắn tác từ tác khúc ca khúc bên bờ hồ Baikan. Cuối cùng là Trương Lệ Dĩnh diễn tiếp biểu diễn Thiên Thiên Khuyết Ca. Toàn bộ ca sĩ toàn bộ biểu diễn xong sau đó. Trừ bỏ bị đào thải Trương Lệ Dĩnh. Toàn bộ ca sĩ Môn tề tụ phòng nghỉ ngơi. Ngươi một lời ta một lời. Trò chuyện chính hưng phấn. Nhan Binh, Lý Thiết Trụ. Ngươi là thế nào ở trong vòng một tuần lễ viết ra bài hát này? Quá bất hợp lý rồi. Cổ đại cơ. Không chỉ một thủ A, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Chính là nghĩ tới. Sau đó viết xuống A, Lý Tử Kiện xoay người đối Thẩm Mộng nói. Thấy không? Ta liền nói là 3D in đi. Thẩm Mộng quả quyết gật đầu. Không phục không được mà lại. Lương Điềm lặng lẽ giơ lên ngực. Hay là ta ra Thiết Trụ nghiêu. Buổi diễn bài hát mới. Thủ kinh điển. Ta không hâm mộ bất luận kẻ nào. Hoàng Tịnh Linh hỏi Lý Tử Kiện. Cái gì 3D in? Lý Tử Kiện nói. Nói đúng là Lý Thiết Trụ. Chu Đồng loại này thiên tài viết ca khúc với 3D in đơn giản như thế. Không giống chúng ta. Thứ tự làm việc phức tạp tinh vi tỉ mỉ lặp đi lặp lại sửa đổi. Nếu như nói thiên tài có đẳng cấp. Chu Đồng cùng Lý Thiết Trụ loại này. Là kim tự tháp cao cấp nhất tồn tại. Cũng là ít nhất. Lý Thiết Trụ ngẩn người. Vội vàng khiêm tốn, thúc thúc quá khen, ta không phải thiên tài, ta chính là cái nhà quê, đẳng cấp thanh đồng. Lúc này, Tôn Nam hỏi cái xảo quyệt vấn đề, Lý Thiết Trụ, ngươi dùng bài hát này, có phải hay không là nhân vì thời gian quá gấp, không viết ra được liên quan tới mẫu thân ca. Lý Thiết Trụ, không phải a, tỷ như, ta yêu người Trung Quốc, thân ái mẫu thân, lại tỷ như. Hài tử nghe mụ mụ lời nói đi. Trễ giờ lại yêu đi. Có rất nhiều. Chính là cảm thấy nên cho Hàn Hồng A-di viết bài hát mà thôi. Mọi người nhất thời hóa đá. Này không phải thiên tài mà là gia súc A. Thuận miệng sẽ tới. Lão bầy đã đầy. Về nhóm. 929.288.775. Vào bầy phát đặt tiệt đồ. Cảm ơn.